dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, nữ trang. Quãng đời còn lại Minh tăng thêm 8 phần 10. Ngày kế tiếp, Aoki Tsukasa giống như thường ngày ôm sách thuốc khổ đọc. Cuối cùng chờ đến tan học, Maeda Tora nghe tan học tiếng chuông đánh, liền dùng sét đánh không kịp bưng tay chi thế thu thập xong túi sách. Cùng Aoki Tsukasa lên tiếng chào hỏi, liền vội vội vàng vàng chạy ra lớp. Aoki Tsukasa nhìn xem Maeda Tora nhanh như chớp chạy mất tăm dáng, không tự chủ được lắc đầu. Cái tên này thứ bảy ngày tại cực đạo phong vân kịch trường bên cạnh ngồi xổm rất lâu, đều không có thể cầm tới bên trong nhân vật nam chính, Atora, ký tên. Này vừa tan học, lại vội vã hướng hôm nay quay chụp hiện trường đi. Nhìn hắn tư thế kia, giống như nếu là lấy không được ký tên, liền muốn một mực đi theo đoàn làm phim chạy khắp nơi mãi đến đoàn làm phim rời đi Yachiyo mà thôi. Sukun, chuẩn bị xong chưa? Aoki Tsukasa lấy lại tinh thần, liền thấy một mặt mỉm cười Teruhashi Kokomi đứng trước người, đã học thuộc lòng ba lô lệch vai. À, cũng không có gì phải chuẩn bị. Aoki Tsukasa cười cười, đứng dậy nắm túi sách thu thập xong. Kỳ thật cũng không có gì thu thập, trống rỗng trên bàn học chỉ có nhất bản sách thuốc, nhét vào túi sách liền xong rồi. Teruhashi Kokomi khuôn mặt nhỏ ửng đỏ cúi đầu. Cái kia, cảm ơn ngươi a, Sukun, không có việc gì, trước đó không đáp ứng ngươi nha. Aoki Tsukasa đem bao vượt trên bờ vai, nhìn xem chung quanh không thiếu nam đồng học ánh mắt ghen tị, không thể làm gì khác hơn lắc đầu. Ngươi cùng ngươi muội muội nói xong chưa? Hayakawa hội ở trường học chờ chúng ta đi qua. Teruhashi Kokomi nhẹ gật đầu, biểu lộ lại có chút lúng túng nói. Đúng đấy, liền là Hayakawa hy vọng chúng ta có thể giả bộ thành trường học của bọn họ người, tới thay nàng nắm những tên côn đồ kia cưỡng chế di rời. Nếu như ngươi không đáp ứng cũng không có quan hệ, ta cho nàng hồi trở lại cái tin nhắn cự tuyệt là được rồi. Giả dạng làm trường học của bọn họ, ngươi. Aoki Tsukasa nhíu chặt lông mày, giống như hoàn toàn chính xác có thể được. Nếu như chỉ là cưỡng chế di rời đám kia lưu manh, có lẽ chỉ là trị ngọn không trị gốc, chính mình không tại bọn hắn có lẽ vẫn là trở về quấy rối Teruhashi Kokomi muội muội. Nếu như giả dạng làm các nàng trường học người nắm lưu manh đuổi chạy, bọn hắn biết trong trường học có cái kẻ khó chơi, làm sao cũng không dám tại tới cửa. Chỉ cần mượn cái đồng phục mặc một chút liền thành đi, cũng không phải cái gì chuyện phiền toái. Được a, không có vấn đề. Aoki Tsukasa chẳng hề để ý nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền đi trước đi, ban đêm ta còn có việc muốn làm. Tốt. Teruhashi Kokomi hiển nhiên là không nghĩ tới Aoki Tsukasa hội đáp ứng, một mặt mộng ép lên tiếng, liền đi theo Aoki Tsukasa đi ra giảng đường. Nửa giờ sau, Aoki Tsukasa há to miệng, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt xuất hiện trường học, ngây ngốc nói, này, đây là nữ trường học. Chỉ nhìn trường học cửa chính bất ngờ viết, tư nhân chân rần nữ tử trường cao đẳng. Aoki Tsukasa đột nhiên quay đầu nhìn về phía Teruhashi Kokomi, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm giày của mình một mặt vô tội nói. Ta nói Sukun là có thể cự tuyệt a. Huy, nếu để cho ta giả dạng làm cái trường học này người, chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta muốn, nữ trang, tuyệt đối không muốn. Aoki Tsukasa nuốt nước miếng một cái, cứng ngắc ngẩn người tại chỗ. Teruhashi Kokomi vội vàng ngẩng đầu nói ra, không sao không sao, Sukun có khả năng cự tuyệt nha, không có quan hệ. Lời nói xong, lại không có đạt được Aoki Tsukasa đáp lại. Teruhashi Kokomi lúc này mới phát hiện, Aoki Tsukasa lúc này đang một mặt xoắn xuýt cúi đầu, trong mồm không ngừng mà tự mình lẩm bẩm: nữ trang, nguy rồi, cho Sukun trùng kích quá lớn sao? Teruhashi Kokomi chán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chấn, phấn chấn một điểm Asukun. Chúng ta đi vào tìm tới Hayakawa lại thương lượng đi. A, Aoki Tsukasa vẫn như cũ một mặt xoắn xuýt. Đi theo Teruhashi Kokomi sau lưng đi vào sân trường. Lúc này cũng chính là nữ trường học tan học thời gian. Rất nhiều ăn mặc chân rần nữ đồng phục chứa nữ hài đang top 5 top 3 kết bạn đi ra sân trường. Nhìn thấy một mặt đờ đẫn Aoki Tsukasa đâm đầu đi tới, nhất thời dọa đến núp ở góc tường, dồn dập tránh khỏi hắn chính diện, hận không thể đem mặt vùi vào trong tường. Hôm nay làm sao nhiều như vậy thiếu niên bất lương tới a? Một thiếu nữ nhịn không được cùng đồng bạn oán trách, còn không phải Hayakawa làm hại. Thực sự là, đồng ngạn biểu lộ e ngại len lén đánh giá Aoki Tsukasa. Nhỏ giọng nói, tên đầu chọc này, là hậu cần sao? Không không không, là Bayo Aoki Tsukasa à? Thiếu nữ dùng mình một cái, quả nhiên giống trong truyền thuyết một dạng, chỉ xem đến cũng làm người ta sợ đến trái tim đều nhanh ngừng nhảy. Chúng ta đi nhanh đi, không chừng cái tên này là tới làm gì đây này. Đồng ngực run rẩy, nghĩ đến trong phim ảnh từng thấy Yakuza đem bình thường thiếu nữ cưỡng ép lôi đi, dùng dược phẩm khống chế đi làm ra thịt sinh ý, lập tức run chân mấy phần. Aoki Tsukasa mẩm may không biết mình đối chung quanh thiếu nữ tạo thành bao lớn áp lực trong lòng. Hắn cùng sau lưng Teruhashi Kokomi còn xoắn suýt tại đến cùng muốn hay không nữ trang hỗ trợ ý nghĩ bên trong. Hayakawa, Teruhashi Kokomi đi không có mấy bước, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đưa tay hướng phía trước quơ quơ. Aoki Tsukasa ngẩng đầu lên, lập tức trừng lớn mắt. Uy, vị này liền là của ngươi biểu muội. A, này chính là ta biểu muội. Kyoko Hayakawa, Teruhashi Kokomi chỉ trước người mỹ thiếu nữ cười giới thiệu nói. Aoki Tsukasa nhìn một chút Teruhashi Kokomi mặt, lại nhìn một chút đang ở hướng bên này đi Kyoko Hayakawa mặt. Một mặt không hiểu, các ngươi hai cái, xác định là biểu tỷ muội sao? Ếch, nhìn kỹ một chút, hai chúng ta vẫn là có rất nhiều địa phương khác nhau á, Teruhashi Kokomi cười. Giải thích có chút thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu tiên trả lời cái vấn đề này. Ngài nhất định chính là Aoki Kadi. Kyoko Hayakawa đi tới Aoki Tsukasa trước mặt, bị hắn hung thần ác sát mặt giật nảy mình, vội vàng cúi đầu vấn an. Quả nhiên là Bayo lão đại, khi thế kia cũng quá mạnh đi. Nếu là thoát trên người đồng phục, đơn giản liền là Yakuza a. Mà phía sau nàng còn đi theo một cái thoạt nhìn cũng hết sức thiếu nữ xinh đẹp. Đi theo nàng cùng một chỗ cúi người chào nói, ngài khỏe chứ, ta là xuyên khi sáng đẹp. Aoki Tsukasa nhìn xem Kyoko Hayakawa cặp kia ngập nước mắt to, mang theo lấy điểm hài nhi mập mặt trứng ngỗng, còn có phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhịn không được kinh ngạc tán thán lên tiếng, các người hai cái ngoại trừ kiểu tóc bên ngoài, thoạt nhìn thật sự là giống như đúc a. Nguyên lai, nhường Aoki Tsukasa kinh ngạc không thôi, chính là Teruhashi Kokomi cùng Kyoko Hayakawa tướng mạo hai người bề ngoài, đơn giản tựa như một cái mô bản bên trong khác đi ra giống như. Có thể là bởi vì chúng ta dáng dấp cũng giống như nãy nãy đi. Teruhashi Kokomi giải thích, cười khổ nhìn về phía Kyoko Hayakawa. Hayakawa, ngươi đem sự tình thật tốt cùng Sukun nói một chút đi. Kyoko Hayakawa lúc này mới ngẩng đầu lên, không dám nhìn thẳng Aoki Tsukasa mặt, chỉ là xấu hổ mà cười cười. Liền là trước kia trên đường đi, có cái uống say Yakuza mong muốn, đùa bỡn ta, ta nhịn không được, liền đánh hắn một trầu. Kết quả gần nhất hắn ngày ngày phái tiểu đệ kia mà chặn lấy ta. Ta thật sự là không có cách nào, mới hướng ngài nhờ giúp đỡ. Aoki Tsukasa nghe vậy nhẹ gật đầu, khẽ nhíu mày, không có khác, ẩn tình đi. Nếu như chỉ là như vậy chính mình giúp đỡ nàng cũng không có việc lớn gì. Không có, liền là chuyện đơn giản như vậy. Kyoko Hayakawa vội vàng giải thích nói, ta hướng chung quanh rất nhiều người xin giúp đỡ qua. Thế nhưng chỉ có mềm cao Mitsuhashi huynh đệ nguyện ý giúp hỗ trợ. Ta cảm thấy hai người bọn họ không đáng tin lắm. Tìm Kokomi tỉ hướng ngài xin giúp đỡ. Ha, người còn tìm Mitsuhashi. Nghe được Mitsuhashi tên, Aoki Tsukasa mặt có chút âm trầm xuống. Kyoko Hayakawa không biết hai người phát sinh qua cái gì. Thế nhưng xem xét Aoki Tsukasa lúc này bỗng nhiên trầm xuống biểu lộ. Trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Hiểu rõ chính mình giống như làm cái gì chuyện dư thừa. Teruhashi Kokomi tò mò đặt câu hỏi. Sukun cùng hắn có quan hệ gì sao? Aoki Tsukasa băng lãnh trên mặt lóe lên một chút tức giận. Tiểu tử này còn thiếu nợ ta một cái xin lỗi đây. Cái này hèn hạ gia hỏa, cũng không biết đến cùng có hay không học một chút tốt. Thật hy vọng hắn có thể thật tốt tỉnh lại hành vi của mình. Mitsuhashi tên kia đã tới sao? Aoki Tsukasa nhìn về phía Kyoko Hayakawa. Hắn gương mặt kia bởi vì có chút sinh khí trở nên càng thêm đáng sợ mấy phần. Dọa đến Kyoko Hayakawa nhất thời tim đập nhanh hơn. Ánh mắt có chút hoảng loạn. Ếch, bọn hắn đang thay quần áo. Kyoko Hayakawa ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Thay quần áo. Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Nhìn xem Kyoko Hayakawa. Trong đầu lập tức nhảy ra hai cái chữ to. Mitsuhashi cái kia hỗn đản. Không phải là tại. Nữ trang a, chẳng biết tại sao, Aoki Tsukasa luôn cảm thấy cái tên này giống như thật làm ra được loại sự tình này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.